tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 273. Sâu, 2/5, ở chân chính gặp phải người ngoài hành tinh sau. Các quốc gia nhân viên đều hướng về từng người quốc gia tiến hành công tác báo cáo. Đồng thời, trái đất liên minh hội nghị cũng lại lần nữa tổ chức. Phan An không hề bất ngờ lại trở thành hội nghị thứ nhất người phát ngôn. Đại thể mở ra mấy cái hội nghị, chờ sự tình lúc kết thúc cũng trời tối. Phan An một người nằm ở trên giường lớn nghĩ sự tình. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An trước người. Phan An có ý thức thời điểm, sơ tâm thủ hộ liền về Phan An khống chế. Làm Phan An cần tập trung tâm tư nghĩ một chuyện thời điểm, sơ tâm thủ hộ sẽ tuân theo Phan An tiềm thức đến làm việc. Tỉ như Phan An nếu là dùng viên đạn đối với đầu của chính mình nã một phát súng, sơ tâm thủ hộ không cần Phan An chỉ huy, sẽ xóa bỏ rơi kia viên đạn. Trừ bỏ xóa bỏ bên ngoài, sơ tâm thủ hộ rất nhiều năng lực bên trong, dùng nhiều nhất vẫn là tìm hiểu cùng ghi lại. Phan An ở đem quái vật kia cho trầm đến đáy biển sau, liền để lại một ý nghĩ ở thân thể của đối phương bên trong. Len lén, tiếp cận ta, hắn, tâm linh ma pháp không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ảnh hưởng khoảng cách quá xa mục tiêu. Thế nhưng thông qua tâm linh ma pháp cùng hồ trung thiên địa, Phan An có thể ở thân thể của đối phương bên trong gieo xuống chính mình hạt giống. Không có mạnh mẽ linh hồn, thân thể khổng lồ hơn nữa, đối Phan An tới nói cũng bất quá là một đống thịt giữa mà thôi. Phan An có thể chiếm cư thân thể của đối phương, đùa bỡn đối phương ý chí và linh hồn. Quái vật kia ở Phan An trước mặt chính là một cái mặc hắn trang phục tiểu cô nương. Sơ tâm thủ hộ ở Phan An mệnh lệnh ra, thân thể sau một khắc liền xuất hiện tại gian phòng bên ngoài địa phương. Đã ở quái vật kia trong thân thể lưu lại quá tìm đến chỉ thị của chính mình. Hơn nữa còn là lén lút quá tìm đến mình. Phan An tin tưởng quái vật kia trí tuệ cùng năng lực. Có thể làm được chuyện như vậy, có lẽ chính nó đều không rõ vì sao muốn quá tìm đến mình. Bất quá này không trọng yếu. Khi nó bị Phan An thiết trí cái kia ý nghĩ sau, sẽ dùng còn lại lý do để giải thích, để chứng minh cái này là đúng. Tuy rằng cũng đối với khoa học kỹ thuật cùng ma pháp có chỗ trải qua, nhưng Phan An cất bước con đường vẫn luôn là linh hồn con đường. Sơ tâm thủ hộ rất nhanh sẽ xuất hiện tại kiến trúc phía trên. Hai con mắt màu vàng óng ở trong đêm tối thông suốt nhìn quét mảnh này hòn đảo. Phương xa tiếng sóng biển gợi lên không khí mát mẻ gió biển. Ở trên bờ cát cất bước con cua. Ở ánh đèn nơi gác quân nhân. Ở một bên kiến trúc trên ban công trò chuyện nhân viên hậu cần. Còn có từ trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện. Sơ tâm thủ hộ tuy rằng đụng chạm không tới thế giới, cũng tiếp xúc không tới thế giới, sẽ không bị tia sáng chiếu rọi đến, cũng sẽ không bị sóng âm công kích đến, nhưng lại là có thể nhận biết được tất cả tất cả. Trên đảo mỗi một cái sinh vật đều ở sơ tâm thủ hộ cảm giác bên trong phạm vi. Lúc này sơ tâm thủ hộ càng nhiều vẫn là cường hóa tầm nhìn, đóng kín ngũ giác đến tăng mạnh con mắt cảm quan, bắt giữ cái kia ám giả khách tới. Quái vật cùng Phan An ở giữa có một loại kỳ diệu liên hệ. Song phương đều có thể nhận biết được đối phương đại thể vị trí. Hiện nay thông qua đã có hiểu rõ, tạm thời còn vô pháp phân tích ra tạo thành chuyện như vậy nguyên nhân. Hết thảy đều phải đợi cùng đối phương chính thức trò chuyện sau lại nói. Đợi có lẽ có sau 2 giờ, một con dài 1 mét quái ngư từ lắc lư trong thủy triều bay lên. Đang dùng con mắt cảm giác bốn phía tình huống, xác định không có những nhân loại còn lại sau, quái vật này liền bơi tới đến gần bên bờ vị trí. Nơi này là một nơi đá ngầm bờ biển, quái vật đang đến gần dưới vách đá vị trí sau, chậm rãi mở miệng, một con to bằng ngón cái phi trùng từ quái ngư này trong miệng xuất hiện. Nó đầu tiên là từ quái ngư trong miệng dọc theo phía trên môi bò đến trên đầu. Sau đó chậm rãi mở ra che kín chất nhầy trong suốt cánh mỏng. Chậm chậm gia tốc, trong suốt cánh chim ban đầu còn có thể nhìn thấy. Rất nhanh sẽ không nhìn thấy, mà kia sâu cũng vững vàng tăng lên. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hòn đảo trung tâm kiến trúc quần. Phan An vị trí trên hòn đảo này phòng ngự thiết bị. Đối con sâu này hoàn toàn không có hiệu quả. Rất nhanh, con sâu này liền tiếp cận một kẻ loài người. Đây là một cái công tác một ngày. Buổi tối trước khi ngủ yêu thích ở trên đảo chạy bộ nam tính nghiên cứu viên. Khi hắn thở hổn hển chạy băng băng thời điểm, vẫn chưa chú ý tới một con sâu nhỏ bám vào hắn dưới nách vị trí. Đồng thời rất nhanh sẽ cùng chu vi nhan sắc hỗn vì một màu. Đồng thời một cái sắc bén lại mang theo chút gây tê hiệu quả xúc tu thâm nhập làn da của người này. Bên trong, không ngừng hấp thụ năng lượng, cũng không lâu lắm, ở cơn buồn ngủ tới nghiên cứu viên trở lại ký túc xá lúc nghỉ ngơi. Sâu liền rời khỏi ký chủ, bắt đầu tiếp tục đến gần Phan An. Trong lúc, con sâu này gặp phải nhân viên bảo an cùng nhân viên vệ sinh. Cũng gặp phải đi ra ngoài công nhân viên, nhưng đều không có lấy hành động, chỉ là ẩn núp những người này, một điểm ra tay ý tứ đều không có. Sơ tâm thủ hộ đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn đối phương lẻn vào kế hoạch, tuy rằng đúng là chính mình để vật này quá tìm đến mình. Thế nhưng đối phương lẻn vào kế hoạch, còn có truy cầu kết quả lúc lấy hành động, đều không có quan hệ gì với Phan An. Những này quyết định bởi với đối phương tư duy, sở dĩ cái này có chút sáng tỏ kế hoạch hành động. Hiểu được khắc chế, hiểu được phân tích nặng nhẹ, thậm chí là sàng lọc mục tiêu quái vật, thật để Phan An rất tò mò. Nó so với nhân loại bình thường muốn thông minh nhiều lắm. Hơn nữa quỷ dị năng lực cũng đặc biệt nhiều. Sâu nằm ngoài cách mình hai đạo cửa địa phương chờ đợi cơ hội. Này hai cánh cửa là cao cấp khoa học kỹ thuật làm phòng hộ cửa. Đừng nói không có bất luận cái gì khe hở. Coi như là không khí đều không xuyên qua được. Chống đạn không thấm nước, phóng hỏa phòng điện. Không có đối ứng thẻ ID. Cũng đừng nghĩ bạo lực đi vào. Một khi tao ngộ mức độ lớn va chạm sau, toàn bộ căn cứ đều sẽ tiến vào thời chiến canh gác trạng thái. Phòng hộ cửa lấy ba đạo an toàn giám sát, thẻ từ mật mã, nội bộ đưa tin, khuôn mặt, ba cái đều hợp lệ sau mới sẽ mở cửa. Nội bộ đưa tin chính là mỗi ngày vào tới làm cái gì. Tỷ như Phan An muốn bên ngoài nữ trợ thủ vào đến giúp đỡ. Đối phương liền có nội bộ đưa tin cái điều kiện này. Hoặc là đối ứng an toàn nhân viên cần đi vào tiến hành an toàn thăng cấp. Như vậy liền muốn sớm xin tư cách này, ở có người đem chuyện này đưa vào đến hệ thống bên trong sau. Đối ứng mấy người mới có tư cách này, rất không khéo, ngày hôm nay cũng không có người còn có loại kia tư cách. Muốn nói có lời nói, cũng chỉ có Phan An chính mình đi ra ngoài con đường này rồi. Phòng hộ thiết bị là vì Phan An thành lập, Phan An có quyền hạn lớn nhất mở cửa cùng đóng cửa. Hơn nữa thiết kế cái này phòng hộ người thiết kế, ký tên chính là Phan An. Phan An sẽ không cho con sâu này chế tạo thuận tiện. Chính ngược lại, cho con sâu này thiết trí vấn đề khó, mới là Phan An nghĩ chuyện cần làm. Hắn chờ mong con sâu nhỏ này biểu diễn. Sâu yên tĩnh chờ đợi hồi lâu. Ở đến ban đêm 1-2 giờ đồng hồ thời điểm, con sâu này liền chấn động cánh bay ra ngoài. Sơ tâm thủ hộ yên tĩnh đi theo sâu phía sau, theo con sâu này đồng thời tiến vào hẹp lỗ thông hơi nhỏ. Sau đó cực kỳ có mục đích tính di động đến một căn phòng khác bên trong. Gian phòng này là hai cô bé gian phòng, hai người đều là Phan An trợ thủ, nằm ở an toàn cân nhắc liền để cho hai người ở cùng một chỗ. Sâu từ trên trần nhà đánh ra một cái lỗ nhỏ. bụng của nó tồn tại có thể sản sinh nhiệt độ cực kỳ cao, độ đặc thù cấu tạo khí nang. Lại như là một loại nào đó gọi là bắn pháo bước giáp côn trùng một dạng. Hẳn là quái vật kia trước hấp thu rất nhiều sinh vật một trong. Hấp thu cũng học tập cùng tiến hóa. Cực cường sàng lọc năng lực cùng nguy hiểm ý thức. Không làm tẻ nhạt cùng chuyện không có ý nghĩa. Cùng với linh hoạt trí tuệ, Phan An rất chờ mong con sâu này biểu diễn. Nó sẽ làm sao tiếp cận chính mình đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.